Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gỡ xuống từng chiếc kẹp tóc nho nhỏ, cho đến khi suối tóc mềm mại hoàn toàn buông xuống, mới hài lòng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ. Như vậy mới thích hợp với cô. Mặc dù khi vấn tóc lên, nhìn khuôn mặt của cô có vẻ chín chắn, nhưng ở độ tuổi của cô, căn bản không cần làm cho mình trở nên chín chắn, dáng vẻ tự nhiên là tốt nhất. Xong, đã xong rồi, đã cởi hết rồi. Cằm của cô bị anh nâng lên, không thể không nhìn thẳng vào cặp mắt của anh, nói đứt quãng. Còn có cái này. Anh đem tay giơ lên trước mặt cô, cúc áo trên cổ tay chưa được cởi ra. Cô nghe lời, cởi cúc áo trên cổ tay của anh. Ánh mắt của anh đưa xuống dưới, ý bảo cởi xuống. Cô đỏ mặt, cởi áo sơ mi của anh xuống, để lên trên kệ. À, dưới chân trơn ướt, cô thật giống như ôm ấp yêu thương, nhào vào trong lồng ngực của anh. Đừng có vội, chúng ta vừa mới bắt đầu. Anh rất tự nhiên đem cô ôm vào ngực, một mùi hương thơm mát chỉ xử nữ mới có, đập vào mặt. Khi mềm mại nõn nà của cô dán chặt vào lồng ngực trần, một luồng xúc cảm dịu dàng, kích thích thú tình bên trong anh. Tốc độ máu chảy không ngừng tăng, toàn bộ xông về phía bụng dưới. Xin lỗi, thật xin lỗi. Hai tay của cô bám trên cánh tay của anh, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không có, không ngừng nhẹ giọng nói xin lỗi. Đây là vinh hạnh của anh. Ánh mắt của anh lại lưu luyến thưởng thức cô gái trong ngực. Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhìn vợ sẽ được nhỏ của mình mặc lễ phục bó sát, lộ ra đường cong trên ngực, làm hai mắt của anh tỏa sáng. Mỗi người phụ nữ đều hy vọng trong hôn lễ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Trên phần ngực, mỗi một bộ lễ phục sẽ được trang trí thêm phụ kiện xinh đẹp. Hoắc Nhật Ninh cho rằng cô cũng làm như vậy, dựa vào việc đàn ông không hiểu gì về đồ trang sức, như vậy mới tạo nên hiệu quả cám dỗ. Xem ra anh đã sai lầm, mặc dù quần áo vợ anh không có phụ kiện, nhưng trước ngực vợ là đường cong hoàn mỹ, đây mới thật sự là tài năng. Đàn ông là động vật có thị giác đơn giản. Màu da, thêm chút xíu hồng phấn là có thể khiến cho bọn họ hết sức điên cuồng. Ngày sau đó, Hoắc Nhật Ninh không tiếp tục gây khó khăn cho cô nữa. Anh lấy tốc độ sét đánh, không kịp, mà cởi xuống quần tây trang của mình, mở khóa vòi hoa sen. Nước ấm áp phun trào, xối xuống cơ thể gần như trần truồng của hai người. Áo cưới của em. Lạc Nguyên Ái nhìn không dứt chiếc áo cưới bị nước xả vào, ngồi xổm người xuống muốn đem nó vớt ra khỏi bồn tắm. Mặc dù áo cưới chỉ mặc một lần, nhưng nếu bị chiếc áo này bị hỏng, cô sẽ rất đau lòng. Nhưng mà cô không biết, vào thời điểm cô vớt chiếc áo cưới kia, chiếc mông nhỏ vành lên, giống như đưa thịt tới trước mặt con sói lớn, hận không thể cắn xuống một miếng. Anh không thể áo cưới gì hết, nếu cô thích, có thể mua cho cô 8, 10 cái cũng được. À, kêu lên một tiếng, cô bị ngã nhào vào bồn tắm. Nước nóng cuồn cuộn, không những xông ra, lụa trắng trôi lơ lửng trên mặt nước. Anh đè lên trên người cô, anh cường tráng, quấn quýt bên cô dịu dàng. Cướp đoạt một đôi môi ngọt ngào của cô, đầu lưỡi bá đạo xâm nhập. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của bọn họ, nhưng vẫn là nụ hôn chấn động lòng người nhất. Hoắc Nhật Ninh giống như tên trộm ở trong miệng của cô bừa bãi xâm lược. Ô ô, từ giữa hai cánh môi truyền ra tiếng vụn vặt, tiếng rên rỉ vụn vặt ngại ngùng mà yêu kiều. Lần đầu tiên Lăng Nguyên Ái trần trụi như thế, bị người khác ôm vào ngực, sợ hãi khẩn trương bao phủ toàn bộ tâm trí của cô, hồn đến hít thở không thông, lại kích thích vui sướng trước nay chưa từng có. Thời điểm cô sắp ngất đi, Hoắc Nhật Ninh mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia. Anh hôn có thích không? Hai ánh mắt của anh lộ ra ý cười, đưa mắt nhìn lên đôi môi kiểu diễm của cô, vương lại chút nước bóng loáng, mềm mại như tơ lụa thượng hạng. Nhất định là có bôi thuốc phía trên, nếu không sao có thể khiến anh lưu luyến không rời. Là Nguyên Ái xấu hổ tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh, bất lực nhìn lên trên trần nhà. Nước nóng từ từ tràn đầy bồn tắm, làm nóng hai thân thể. Lụa trắng giống như trang sức tốt nhất, ở trên mặt nước tôn lên bức tranh nam nữ triền miên. Hai người xa lạ bắt đầu dùng những hành động nguyên thủy nhất để hiểu về nhau. Anh không ngừng vuốt ve thân thể của cô, từ từ tháo gỡ lớp phòng bị của cô, dự đoán thời gian thích hợp nhanh tiến vào. Bởi vì đau đớn, thân thể của cô căng thẳng, anh một lần lại một lần hôn Lăng Nguyên Ái ở trên môi, cổ, vành tai. Nước ấm lạnh dần, anh ôm vợ nhỏ đã ngất xỉu ra khỏi phòng tắm, ngồi ở mép giường yên lặng lau mái tóc dài cho cô. Khi đó ánh mắt của anh nhìn chăm chú cô, biết bao dịu dàng. Đáng tiếc rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net